podsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nhất của mọi thời đại 2. Chương 3. Hadley Davidson và bước chuyển mình vươn tới. Hadley Davidson, một thương hiệu xe mô tô, đã từng và vẫn đang là sự lựa chọn hàng đầu của bất cứ tay đua thể thao nào. Đơn giản là vì hầu hết các giải quán quân trong các cuộc đua đều thuộc về Hadley Davidson. Và trên tất cả, đây chính là biểu tượng của sức mạnh đầy nam tính, của sự bền vững và tự do. Hadley Davidson ra đời vào năm 1903, bắt nguồn từ một ý tưởng thử nghiệm của hai chàng trai, William Hadley và Arthur Davidson. Cả hai không hề nghĩ rằng những thử nghiệm ban đầu về một loại xe hai bánh có công suất động cơ lớn và tính năng hoạt động mạnh mẽ sẽ thành công vượt bậc như ngày nay. Hơn một thập kỷ trôi qua, với không ít những thăng trầm và giai đoạn sóng gió, Hadley Davidson vẫn tiếp tục cho ra đời những chiếc mô tô làm say mê hàng triệu người. Sự thành công của thương hiệu xe huyền thoại này đã chứng minh rõ ràng cho câu khẩu hiệu của Hadley Davidson: mọi con đường đều bắt đầu từ đây và chúng sẽ không bao giờ kết thúc. Sự khởi đầu. Năm 1903, Henry Ford thành lập công ty Ford Motor để bắt đầu thiết kế chiếc xe mơ ước của mình. Đây cũng là năm hai chàng trai William S. Hadley và Arthur Davidson chế tạo thành công chiếc mô tô có công suất lớn đầu tiên, và chiếc xe đó được đặt tên từ tên ghép của hai người. Cũng giống như Ford, hai người thiết kế mẫu xe trong một căn nhà gỗ thô sơ. Nhưng khác với Ford, họ chỉ bán được một chiếc xe trong cả năm đầu tiên. Đến năm 1910, công ty Hadley Davidson mới dần lớn mạnh và bán được 3.200 chiếc. 10 năm sau, khi mở rộng ra thị trường nước ngoài, công ty đã bán được 28.000 chiếc mô tô. Khi xe hơi ngày càng trở nên thông dụng và anh cũng có thể mua sắm dễ dàng, thì thị phần xe của mô tô bắt đầu thu hẹp dần. Vào năm 1913, chỉ có 2 trong số các nhà sản xuất mô tô được thành lập từ thời điểm chuyển giao của thế kỷ còn trụ lại được, đó là Hadley Davidson và công ty chế tạo xe máy Indian. Trong giai đoạn khủng hoảng, Hadley Davidson tìm cách tăng vốn bằng cách bán bản quyền chế tạo xe máy cho một hãng dược phẩm Nhật Bản. Thương vụ này đã vực dậy thị trường mô tô Nhật, nhưng lại vô tình đặt nền móng cho cuộc cạnh tranh suýt giết chết Hadley Davidson 40 năm sau đó. Công ty đã tồn tại qua thời kỳ khủng hoảng trong những năm 1930 và phục hồi công việc kinh doanh trong Thế chiến thứ hai nhờ vào việc cung cấp gần 88.000 chiếc mô tô cho quân đội. Cùng với nhiều công ty hàng đầu khác trong ngành công nghiệp Mỹ, Hadley Davidson tăng trưởng rất nhanh sau khi chiến tranh kết thúc. Một phần là do nhà máy của châu Âu và Nhật Bản đã bị phá hủy nặng nề, chưa thể hồi phục ngay được. Và đến năm 1953, khi công ty chế tạo xe máy Indian đóng cửa, Hadley trở thành nhà sản xuất xe máy duy nhất của Mỹ. Lúc này, Hadley Davidson đã là một thương hiệu nổi tiếng. Không thể đếm hết bao nhiêu lần xe Hadley Davidson xuất hiện trên màn ảnh Hollywood trong các bộ phim thời bấy giờ, như The Green One và Easy Rider. Những chiếc xe Hadley Davidson nghiễm nhiên trở thành một biểu tượng văn hóa. Như người ta thường bàn tán, chiếc Hot thổ kịch đó có một tiếng nổ rất riêng với âm trầm oai vệ. Còn những người say mê nó thì hãnh diện tuyên bố rằng tiếng động cơ của Hadley không giống bất cứ chiếc xe nào khác trên đường. Với kiểu dáng ngang tàng và khỏe khoắn, ôn ào và bền bỉ, chiếc xe làm say mê những kẻ thích nổi loạn. Mình khoác ra bóng lộn và làm mọi người không cách nào cưỡng lại được vẻ huyền bí tay chơi đó. Lốc máy của chiếc xe rất mạnh, khó có thể bị thuần phục hoàn toàn, trưởng phòng thiết kế kỳ cựu Willie Davidson phấn khởi khoe. Có lẽ không chiếc xe nào lại được nhiều người nổi tiếng yêu thích đến như vậy. Ông vua nhạc rock and roll Elvis Presley, diễn viên Steve McQueen, cầu thủ bóng chày nghề Richie Jackson, đến huấn luyện viên Gus Hiddink, tất cả mọi người đều lái những chiếc Hot với vẻ tự hào, rơi vào thế cạnh tranh với đối thủ nước ngoài. Trong những năm 1960, các công ty Nhật Bản được xây dựng lại đã chiếm một phần quan trọng trong thị trường xe máy và xe hơi quốc tế. Một trong những nhà xuất khẩu xe máy thành công nhất của Nhật Bản là Honda, được hậu thuẫn bởi các chương trình quảng cáo rầm rộ trên truyền hình. Những chiếc xe có trọng lượng nhẹ của Honda đã thổi một làn gió mới vào thị hiếu của người dân Mỹ. Trong khi đó, Hai công ty Nhật khác là Kawasaki và Yamaha cũng nhanh chân chiếm được thị phần trên thị trường xe máy hạng nhẹ. Năm 1969, Harley-Davidson sát nhập với công ty American Machine and Prodrive, AMF, và nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay kinh doanh của một tập đoàn khổng lồ. Ban đầu, việc sát nhập này dường như là một hành động có lợi, vì AMF đã đầu tư vào chi nhánh Harley 60 triệu đô la để đẩy mạnh sản xuất nhằm cạnh tranh với sự tấn công dữ dội của các công ty Nhật Bản đang ngày một phát triển. Mặc dù sản lượng tăng từ 27.000 chiếc năm 1969 lên 60.000 chiếc năm 1972, nhưng Harley-Davidson của AMF vẫn giữ một thái độ hờ hững đến kỳ lạ đối với mảng thị trường của những loại xe rẻ hơn, công suất nhỏ hơn đang bị các nhà nhập khẩu Nhật Bản chiếm lĩnh. Trên thực tế, kể từ năm 1978, thay vì gia tăng sản lượng xe máy hạng nhẹ, Harley-Davidson quyết định chấm dứt việc sản xuất loại xe này. AMF có vẻ sẵn sàng nhượng lại mảnh đất màu mỡ đó, bởi vì hàng nhập khẩu thật sự không ảnh hưởng gì nhiều đến lĩnh vực kinh doanh của chính Harley-Davidson, là xe máy hạng nặng với công suất động cơ lên đến 750 phân khối. Cuối năm 1974, Harley-Davidson vẫn giữ vị trí độc tôn trong thị trường xe máy siêu nặng, những chiếc xe có công suất 850 phân khối. Việc thống trị thị trường xe máy hạng nặng trong một thời gian dài đã khiến Harley-Davidson có tư tưởng tự mãn, và tấm gương phản chiếu rõ nhất chính là những chiếc xe do Harley-Davidson sản xuất. Khâu kiểm tra chất lượng gần như rất sơ sai, thậm chí bị bỏ qua trong tình trạng hỗn độn và quan liêu của AMF. Kết quả là khách hàng bắt đầu kêu ca về chất lượng của Harley. Năm 1983, tạp chí Forbes nhận xét AMF đã đưa doanh số tăng lên, nhưng cũng có nguy cơ họ sẽ đưa công ty trở về điểm xuất phát nếu không đầu tư đúng mức vào việc trang bị máy móc mới. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ, đến nỗi công ty phải thành lập bệnh viện là các trạm nhỏ để sửa chữa, hoàn thiện những chiếc xe vẫn còn trục trặc sau khi ra khỏi dây chuyền lắp ráp, rồi mới chuyển đến cho các đại lý phân phối. Mặc dù có vấn đề về chất lượng, nhưng Harley-Davidson vẫn tiếp tục đạt được con số doanh thu ấn tượng 50.000 chiếc trong năm 1979. Nhưng con số này vẫn không thể che giấu được sự thật. Đến năm 1981, những vấn đề về chất lượng bắt đầu ảnh hưởng thực sự đến doanh số, khi các đối thủ Nhật Bản bắt đầu xác lập vị trí của mình trên thị trường xe máy hạng nặng. Rất nhanh chóng, số lượng xe bán ra của Harley giảm 18%, chỉ còn 14.000 chiếc, và ngay cả thị phần của Harley trong lĩnh vực kinh doanh xe máy siêu nặng tại Mỹ cũng tụt xuống còn 29,6%, đứng sau Honda là 33,9%. Ngay cả những người từng sùng bái chiếc Harley cũng chuyển sang mua xe Nhật. Cho rằng không thể làm gì được để cứu vãn tình trạng lợi nhuận đang tuột dốc, AMF bắt đầu tìm người mua lại công ty. Nhưng lời giao bán này không thu hút nhiều mối quan tâm. Tuy vậy, nhà quản lý cao cấp Franz Breer vẫn tin tưởng vào sản phẩm của mình. Ông và các đồng nghiệp nhận ra rằng Harley chỉ có thể tồn tại được khi nằm trong tầm kiểm soát của những nhà quản lý trung thành, phải thật sự nắm bắt được các sắc thái của ngành kinh doanh xe máy. Họ dự đoán rằng nếu bán công ty cho một người ngoài thì hậu quả sẽ rất tai hại. Một đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm gắn kết chặt chẽ với nhau ắt hẳn sẽ bị thay thế bằng những con người không có chút kinh nghiệm và hiểu biết gì về ngành kinh doanh này. Từ đó, giá trị lâu đời của công ty cũng sẽ biến mất, Robier nói. Được sự đồng ý giúp đỡ của ngân hàng Citibank, Breer và nhóm 12 nhà điều hành của Harley-Davidson bắt đầu những cuộc thương lượng để mua lại công ty. Trong nhóm điều hành này có Richard Stelling, giám đốc tài chính và trưởng phòng thiết kế William G. Davidson, tên thân mật là Winley G., cháu nội của Arthur Davidson, nhà sáng lập công ty. Sự có mặt của Winley G. không những mang lại bầu không khí mới mẻ do gợi lại được hình ảnh vang bóng một thời của Harley trong quá khứ, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ với khách hàng. Ngay khi mới tiếp nhận công ty, nhóm điều hành đã phải đối diện với tình hình khủng hoảng. Một cuộc suy thoái kéo dài đã để lại hậu quả nghiêm trọng và tác động mạnh đến những khách hàng truyền thống của Harley-Davidson. Hàng loạt công nhân bị sa thải, lãi suất vay cao ngất khiến người mua mất hết nhiệt tình và khả năng vay mượn đủ 8.000 đô la để mua một chiếc xe Harley. Năm 1982, tổng số sản phẩm bán ra của tất cả các loại xe máy tại Mỹ rớt xuống 18%, còn 935.000 chiếc. Đây là lần suy thoái đầu tiên kể từ năm 1975. Trước thực trạng, những chiếc xe máy cùng loại do Nhật Bản sản xuất có giá thấp hơn xe của Harley Davidson từ 25-50%, công ty lại rơi vào khủng hoảng lần nữa. Năm 1980, lần đầu tiên Harley Davidson công bố mức thua lỗ trong suốt 50 năm hoạt động của công ty. Nhưng hiện tượng rỉ máu nhanh chóng chuyển sang tình trạng xuất huyết ồ ạt, và Harley Davidson đã thua lỗ 25 triệu đô la chỉ trong năm 1982. Mọi việc càng trở nên phức tạp hơn khi vụ mua lại đã khiến công ty không còn nguồn tài chính nào để kiềm hãm chiếc xe đang trượt dốc. Ngày 26 tháng 5 năm 1982, chưa đầy một năm sau vụ mua lại, Harley Davidson đã quyết định sa thải 426 công nhân, hạ lương nhân viên xuống 12%, gia hạn định mức lương công nhân, ngừng đóng góp vào kế hoạch tiết kiệm của nhân viên và cắt giảm sản xuất. Đến cuối năm 1982, công ty sàng lọc 40% lực lượng lao động và chỉ để lại 2.200 người. Học hỏi từ đối thủ cạnh tranh. Không có gì chắc chắn rằng nền kinh tế đang hồi phục sẽ vực dậy tình hình tài chính của Harley Davidson. Hơn nữa, việc không đảm bảo chất lượng cũng là một vấn đề lớn làm trầm trọng thêm những mối lo về tài chính. Trong nhiều năm, các nhà quản lý phân xưởng của công ty và công nhân dây chuyền lắp ráp được giao trách nhiệm chỉ chú trọng đến việc sản xuất theo số lượng mà không yêu cầu phải kiểm tra chất lượng kỹ. Kết quả là đến năm 1980, hơn một nửa số xe Hot rời khỏi dây chuyền lắp ráp, buộc phải điều chỉnh lại. Trong khi đó, tỷ lệ xe của Nhật không được kiểm tra trước khi xuất xưởng chỉ chiếm không quá 5%. Tạp chí Seagull nhận xét, một số bộ phận của chiếc xe Harley Davidson trông giống như được rèn từ một đống quặng sắt. Các đại lý phân phối phải đặt ra những tấm bìa cứng và miếng nệm lót dưới xe để thấm dầu rỉ ra từ nhiều bộ phận và ống dẫn. Một số đại lý bán lẻ lâu năm của Harley vì quá thất vọng trước những sản phẩm của công ty đã chuyển sang bán xe nhập khẩu từ Nhật Bản. Năm 1982, Forbes buộc phải thừa nhận, lúc đầu chúng tôi không thể tin rằng sản phẩm của mình có thể tệ hại đến mức đó, nhưng sự thật là đúng như vậy. Forbes và các đồng nghiệp nhận ra rằng họ phải nhanh chóng thực hiện một cuộc đại phẫu để cứu lấy bệnh nhân đang hồi nguy ngập. Forbes nói, chúng tôi đang cố gắng làm việc trong một hệ thống sản xuất mà về cơ bản đã có tỷ vết. Thế nhưng, phương thức chữa căn bệnh nan y này lại đến từ đối thủ cạnh tranh, những nhà máy Nhật Bản. Khi các nhà điều hành và lãnh đạo công đoàn đại diện cho Harley Davidson đến thăm nhà máy Honda ở Maryville, Ohio năm 1982, họ đã thật sự sốc nặng trước những gì nhìn thấy. Một dây chuyền sản xuất tinh vi và hợp lý, những mối quan hệ lao động tốt đẹp và một đội ngũ quản lý tuận tụy. Nhà máy chỉ có 30 quản đốc để giám sát 500 nhân viên. Điều khiến họ ngạc nhiên nhất là nhà máy vẫn xoay sở để đạt được năng suất cao, dù gần như thiếu vắng hệ thống máy tính. Harley Davidson đã đầu tư những chiếc máy tính đắt tiền nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà máy. Beer hiểu ngay điều gì đã làm nên sự khác biệt giữa Harley Davidson và các đối thủ Nhật Bản. Sau này, ông kể lại với Peter Ray, tác giả cuốn We Make in America. Sự thành công đó không phải do việc nghiên cứu sử dụng người máy công nghiệp, cũng không liên quan đến nền tảng văn hóa, mà là bắt nguồn từ các nhà quản lý chuyên nghiệp, những người nắm rõ công việc và luôn quan tâm đến từng chi tiết. Tom Kell, phó chủ tịch điều hành của Harley, đã tập trung nghiên cứu thực tiễn sản xuất của người Nhật và đi đến một kết luận khá quả quyết. Chúng ta phải hành xử theo đúng kiểu mà người Nhật đã làm. Nếu không, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Thật nghịch lý khi sự thành công của người Nhật lại là do học hỏi từ một người Mỹ, tiến sĩ Edward Deming, cha đẻ của học thuyết quản lý chất lượng tổng thể. Deming đã giới thiệu và phát triển các chương trình quản lý chất lượng ở Nhật Bản vào thập niên 1940, với mục đích giúp đất nước này tái thiết cơ sở hạ tầng sau Thế chiến thứ hai. Chú thích: Edgar Deming, sinh năm 1900, mất năm 1993, cha đẻ của học thuyết quản lý chất lượng. Năm 1960, ông là người Mỹ đầu tiên nhận huân chương cao quý hạng 2, Second Order of the Success Treasure, do Thủ tướng Nhật Bản trao tặng. Chiến lược của Deming dựa trên hệ thống bộ ba sản xuất. Ba yếu tố đó là hàng tồn kho kịp thời, JIT, Just-in-Time Inventory, quan tâm đến người lao động, EI, Employee Involvement, và kiểm tra hoạt động thống kê, SOC, Statistical Operator Control. Theo chiến lược hàng tồn kho, JIT, các nhà sản xuất phải tính toán sao cho chỉ lưu giữ đủ linh kiện cần thiết để sử dụng ngay, thay vì dự trữ một số lượng lớn linh kiện và công cụ trong nhà máy. Với JIT, các nhà máy có thể theo dõi lượng hàng tồn kho từ 20 đến 30 lần một năm. Còn ở Harley-Davidson, mỗi năm chỉ tiến hành kiểm kê 4 lần. Năm 1981, trước khi các nhà điều hành thăm nhà máy sản xuất xe máy ở Nhật Bản, công ty đã thực hiện một chương trình JIT thử nghiệm dựa trên những ý tưởng của người Nhật. Gần như ngay lập tức, Harley-Davidson nhận ra rằng việc tiết kiệm các chi phí kho bãi và bảo quản hàng trong kho có thể giúp cho công ty tăng lượng tiền mặt để trang trải các khoản nợ. Việc cắt giảm số hàng tồn kho còn giúp giải phóng không gian cho nhà xưởng, nhờ đó hạn chế được sự trì trệ trong khâu sản xuất. Với chiến lược hàng tồn kho JIT, còn được gọi là nguyên vật liệu khi cần MAN, Material and Nitro của Harley-Davidson, những bộ phận bị lỗi sẽ được phát hiện sớm và sửa chữa trước khi đến tay khách hàng. Việc kiểm tra theo từng đợt nhỏ như vậy có thể giúp công ty điều chỉnh được nhu cầu để đặt hàng cho đợt cung cấp tiếp theo. Bên cạnh đó, yếu tố MAN này giúp Harley giảm 75% chi phí hàng tồn kho, đồng thời cho phép hai nhà máy lắp ráp của công ty hoạt động mà không cần kho chứa hàng. Yếu tố thứ hai trong hệ thống quản lý chất lượng liên quan đến nhân viên. Harley-Davidson đã tìm cách thu hẹp khoảng cách phân biệt giữa nhân viên văn phòng và công nhân nhà xưởng bằng phương pháp trao quyền. Các nhà quản lý cấp cao và công nhân cùng hợp tác để thiết kế lại các dây chuyền lắp ráp và sàn nhà máy. Tom Guest nói: "Chúng ta sẽ không thay đổi bất cứ điều gì nếu những người có liên quan không hiểu và chấp nhận sự thay đổi đó." Khi được đóng góp vào những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của công ty, nhân viên sẽ tận tâm hơn với công việc. Cuối cùng là yếu tố kiểm tra hoạt động thống kê, SOC. Trong hai năm 1983 và 1984, các nhà quản lý của Harley-Davidson được một nhóm các giáo sư đại học Tennessee hướng dẫn về những phương pháp SOC. Theo phương pháp này, công nhân dây chuyền lắp ráp không chỉ thực hiện công việc như những người máy, mà họ phải là những người biết rõ và quen thuộc với công việc sản xuất. Ngoài việc được theo dõi quy trình sản xuất, nhân viên còn được khuyến khích phát hiện các yếu tố gây cản trở và những vướng mắc còn tồn tại trong quy trình sản xuất, chất vấn tính hiệu quả của quy trình và đề xuất giải pháp cải tiến. Công nhân bắt đầu sử dụng biểu đồ kiểm tra để phân tích dữ liệu và đánh giá chất lượng sản phẩm. Richard Sterling nói: "Ban quản lý cao cấp phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tạo ra một môi trường làm việc mà nhân viên cảm thấy thoải mái, nhằm khuyến khích họ phát huy hết năng lực, thách thức sự sáng tạo của bản thân." Sau khi tiến hành một loạt thay đổi cần thiết, Harley-Davidson đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Cuối năm 1982, các chi phí giảm xuống thấp đến mức công ty chỉ cần bán được 35.000 xe là đủ hòa vốn, thay vì 53.000 chiếc như 2 năm trước đó. Tuy nhiên, Harley-Davidson chỉ thu được một con số đáng thất vọng, 27.000 chiếc xe trong cả năm 1982. Trong khi đó, công ty lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Đầu những năm 1980, hai hãng xe Yamaha và Honda của Nhật tiếp tục tăng cường hoạt động, làm cho cuộc cạnh tranh trên thị trường xe máy Mỹ ngày càng khốc liệt. Những công ty này thực hiện chiến dịch hạ giá thành để tung sản phẩm tràn ngập thị trường, và kết quả là lượng xe bán ra nhiều hơn mức mong đợi của chính họ. Không đủ sức cạnh tranh trước sự tấn công quyết liệt của các đối thủ đến từ châu Á, tháng 9 năm 1982, Harley-Davidson buộc phải cầu cứu Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, ITC, nhằm làm dịu bớt tình hình nghiệt ngã này. Thật sự, Paley chỉ yêu cầu ITC ban hành một lệnh cấm tạm thời để chống lại việc cạnh tranh của các đối thủ nước ngoài. Breer khẳng định, tất cả những gì mà chúng tôi mong mỏi chỉ là một chút không gian để tồn tại. Quả thật, sự tồn tại của hãng sản xuất xe máy duy nhất của Mỹ đang ở vào tình thế vô cùng nguy ngập. Các chính trị gia đại diện cho những khu vực hoạt động của Harley-Davidson đã tập hợp lại để hậu thuẫn cho Harley-Davidson và Robert Gaten, thượng nghị sĩ bang Wisconsin, cũng là thượng nghị sĩ đầu tiên của Mỹ, đã thay mặt cho cả một ngành công nghiệp đứng ra chứng thực tại ITC. Gaten phát biểu, những gì đang xảy ra chỉ là sự quảng cáo rầm rộ cho hàng tồn kho của Nhật, chứ không hề có mối liên hệ xác thực nào đến nhu cầu của thị trường Mỹ. Xét thấy những đánh giá này là phù hợp và có sức thuyết phục, ITC đã đề nghị áp dụng các loại thuế nhập khẩu đối với xe máy của Nhật. Ngày 1 tháng 4 năm 1983, Tổng thống Ronald Reagan phê chuẩn đề nghị của ITC và mức thuế nhập khẩu 4,4% hiện tại đánh vào xe máy Nhật Bản có công suất động cơ lớn hơn hoặc bằng 700 phân khối sẽ tăng lên 49,4%. Mức thuế nhập khẩu giảm chậm, rớt xuống còn 39,4% trong năm 1984, 24,4% trong năm 1985, 19,4% trong năm 1986, 14,4% trong năm 1987 và trở lại mức 4,4% ban đầu vào năm 1988. Một số nhà sản xuất Nhật Bản đã tìm cách giảm thiểu chi phí phát sinh bằng cách tiến hành lắp ráp xe máy tại các nhà máy ở Mỹ thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Nhưng mức thuế này đã đánh mạnh vào loại xe mà chỉ riêng các nhà sản xuất Nhật Bản cung cấp, và một số người đã xem đây là nguyên nhân căn bản gây nên sự khủng hoảng toàn ngành công nghiệp xảy ra vào giữa thập niên 1980. Trước những khó khăn đã gặp phải, Harley-Davidson sẽ phải làm gì để thay đổi được tình thế này? Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khôi phục hình ảnh mạnh mẽ của một thương hiệu huyền thoại. Mặc dù thuế xuất nhập khẩu khiến giá các loại xe máy của Nhật tăng cao, nhưng nó vẫn không trực tiếp giải quyết mọi vấn đề của Harley-Davidson. Trên tất cả là việc khôi phục lại niềm tin trong lòng công chúng. Để làm được điều này, công ty cần phải có một chiến lược marketing rộng rãi. Harley-Davidson tổ chức một chiến dịch khuyến mại trên toàn quốc vào năm 1983, lấy tên là chương trình Super Ray. Khoảng 600 đại lý trên toàn nước Mỹ đã mời khách hàng tới tham quan và thử nghiệm các sản phẩm mới dành cho chính họ. Chỉ trong 3 ngày cuối tuần, 40.000 khách hàng tiềm năng đã đến với Harley. Mối quan hệ của Harley-Davidson với khách hàng là một trong những điểm khiến chúng tôi khác biệt với các đối thủ Nhật Bản, Farvey nói. Khách hàng của Harley không chỉ mua chiếc xe mà họ còn mua cả kinh nghiệm Harley. Đa số những người sở hữu xe Harley đều cảm thấy hãnh diện khi khoác bộ đồ ra và mặc áo thun Harley-Davidson. Một vài người còn phấn khích xăm lên mình tên và biểu tượng của Harley-Davidson. Chắc hẳn nếu mất đi mối quan hệ đặc biệt này, Harley khó có thể cứu được mình. Gần 75% những người sử dụng xe của Harley lại tiếp tục quay về với công ty. Nhờ lòng trung thành đó mà Harley đã tập trung hầu như mọi nỗ lực tiếp thị mới vào các khách hàng đã mua xe. Năm 1983, Harley-Davidson thành lập các nhóm chủ nhân Harley, còn gọi là HOT, Harley Owner Group. Mỗi khách hàng mới sẽ được gia nhập nhóm HOT làm thành viên miễn phí trong một tuần, được đăng ký dài hạn tạp chí HOT Stable, phát hành 2 tháng một kỳ và được tặng 6 tạp chí American Iron dành cho người yêu thích mô tô. Những quyền lợi khác bao gồm cơ hội tham dự các bữa tiệc chiêu đãi tại các sự kiện quan trọng liên quan đến xe mô tô, bảo hiểm, gây quỹ từ thiện, cứu nạn giao thông khẩn cấp, sắp xếp nơi ở trong các kỳ nghỉ, thậm chí thành lập các nhóm hỗ trợ cho các nữ lái xe. Kathleen Lyle-Demichus, Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị của Harley Davidson bình luận. Điều này không chỉ thể hiện nét nhân văn độc đáo của công ty, mà còn tạo cơ hội trực tiếp cho khách hàng tham gia vào đại gia đình Harley, giúp cho họ cảm thấy mình là một thành viên thân thiết của gia đình đó. Các nhóm Ross dần dần trở nên nổi tiếng, khi doanh số tăng từ 27.000 vào năm 1983 lên 43.300 vào năm 1987, thì các nhóm Ross đã có 73.000 thành viên. Harley biết tạo ra sự khác biệt cho mình với câu slogan nổi tiếng Making Harley Davidson Dream Away Apply, biến giấc mơ mang tên Harley Davidson thành phong cách sống của bạn. Lý lẽ công ty đưa ra là thu hút mọi thành viên trong mỗi gia đình rồi lựa vào chiến thuật tiếp thị truyền khẩu để họ cùng nhau chia sẻ ước muốn được sở hữu những sản phẩm mang tên Harley. Như thế, Harley không chọn khách hàng mà chính khách hàng đã chọn sản phẩm của Harley. Chỉnh đốn tình hình tài chính kiệt quệ. Giữa thập niên 1980, các chương trình về chất lượng và nỗ lực marketing ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của chúng. Sau khi thu thêm được một khoản lợi nhuận nhỏ 973.000 đô la vào năm 1983, Harley Davidson công bố tổng lợi nhuận của năm 1984 là 2,6 triệu đô la. Lượng xe sản xuất và bán ra thị trường ít hơn trước đó. Điển hình là năm 1985, chỉ 23.000 chiếc xe xuất xưởng, chiếm 3,86% trên toàn bộ thị trường. Nhưng quy trình sản xuất ngày càng được rút ngắn hơn và chất lượng cao hơn. Khách hàng nhanh chóng nhận ra sự khác biệt đó. Năm 1985, Michael O'Farrell, chủ tịch Hội Hano Angel ở Oakland, California, đã nói: "Sự khác biệt thật đáng ngạc nhiên. Những chiếc xe đã không còn hành hạ và làm bạn mệt đến chết nữa." Mặc dù Harley Davidson thành công trong việc duy trì số lượng khách hàng trung thành khá lớn, nhưng công ty vẫn không thể chiến thắng được những ông chủ ngân hàng cứng rắn. Từ sau vụ mua lại công ty, Harley thường rút tiền vượt mức tín dụng ở Citibank. Mặc dù doanh thu của công ty được thể hiện bằng những con số lạc quan, nhưng các chuyên gia tài chính đã không chia sẻ với các thành viên ban quản trị về một tương lai tươi sáng. Cuối năm 1984, Citibank tuyên bố sẽ không tiếp tục cho Harley vay tạm ứng vượt quá mức thỏa thuận tín dụng. Công ty vừa mới hồi phục này lại lâm vào thế nguy. Sau một loạt các cuộc họp bàn thương lượng, cuối cùng Harley Davidson cũng đã làm cho Citibank siêu lòng và xóa đi 10 triệu đô la trong khoản vay. Với một gánh nặng đã nhẹ đi phần nào, vào ngày 31 tháng 12 năm 1985, Harley Davidson bắt đầu tìm kiếm những người cho vay mới thuộc tập đoàn Harold Finasico đóng tại Chicago để thay thế khoản vay của Citibank. Chỉ vài tháng sau khi Citibank dọa sẽ kiện Harley Davidson, công ty đã công bố chính thức về tình hình hoạt động của mình. Công ty tham gia vào thị trường vốn vào tháng 6 năm 1986 và huy động được 90 triệu đô la bằng cách bán 20 triệu đô la cổ phiếu phổ thông cùng với 70 triệu đô la trái phiếu thứ cấp. Năm sau, khi Harley Davidson chuyển bảng niêm yết của họ từ sàn giao dịch chứng khoán Mỹ sang sàn giao dịch chứng khoán New York, thì chú sần lùm đã gầm vàng trở lại. Năm 1987, tạp chí Forbes nhận xét: "Giờ đây, viễn cảnh của Harley đã sáng sủa hơn nhiều. Công ty kết thúc năm tài chính với doanh số 295 triệu đô la và lợi nhuận 4,3 triệu đô la, gần gấp đôi năm trước. Harley thật sự đã tiến được một khoản rất dài trong 6 năm qua. Từ năm 1981 đến năm 1987, thu nhập trung bình hàng năm của mỗi nhân viên đã tăng gấp đôi. Năng suất tăng 50% và tỷ lệ xe thành phẩm có thể sử dụng ngay sau khi xuất xưởng là 99%. Nhưng đây không chỉ là vấn đề đơn thuần về những con số, mà còn là tâm huyết của người làm kinh doanh. Phấn khởi vì công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, các nhà điều hành của Harley Davidson đã thực hiện lời hứa trước đây rằng sự giúp đỡ của chính phủ chỉ nên là điểm tựa tạm thôi, chứ không phải là cái chân giả có thể sử dụng vĩnh viễn. Ngày 17 tháng 3 năm 1987, Harley tự nguyện đề nghị chính phủ Mỹ tháo dỡ rào cản thuế quan đối với xe máy Nhật Bản sớm hơn một năm trước khi điều luật này hết thời hạn. Tờ New York Times đã ca ngợi hành động đó là một động thái khôn khéo trong mối quan hệ công chúng. Để ăn mừng sự phục hưng của thương hiệu Harley Davidson, ngày 18 tháng 6 năm 1988, ban lãnh đạo đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật lần thứ 85 thật rầm rộ ở Milwaukee với sự có mặt của ban nhạc Charles Daniel. Một tuần trước buổi lễ, hơn 40.000 tín đồ của Harley đã lái xe tới thành phố Brew trên 10 tuyến đường khác nhau xuyên suốt nước Mỹ. Đích thân các nhà điều hành của Harley Davidson là Robin, Richard Sterling và Queen Lachie đã đi trong nhóm dẫn đầu của những đội hình náo nhiệt này. Khi nền kinh tế quốc dân nói chung đã được cải thiện, doanh số của Harley tiếp tục tăng cao. Năm 1989, Harley Davidson đã giành lại được ngôi vị và kiểm soát 59% thị trường dành cho xe máy hạng nặng và dễ dàng vượt qua công ty đứng thứ hai là Honda, chỉ chiếm 15%. Doanh số bán ra của các loại xe đắt tiền, một chiếc Cross được trang bị đầy đủ có giá hơn 15.000 đô la và năm 1989, công ty bán được tổng cộng 41.000 chiếc. Những nhà đầu tư nào thể hiện lòng tin đối với công ty bằng cách mua cổ phiếu trước đó đã được tưởng thưởng xứng đáng. Khi lợi nhuận tăng thêm 57% một năm trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 1990, cổ phiếu lần đầu tiên đem ra giao dịch với mức giá 11 đô la đã tăng lên gấp 10 lần so với mức giá chào bán ban đầu. Tuy vậy, Harley Davidson vẫn chưa hài lòng với sự trở lại ngoạn mục của mình. Các nhà điều hành công ty xem đây là một công việc đang tiến triển, một dẫn chứng sinh động về tầm quan trọng của việc duy trì chất lượng. Đầu những năm 1990, các nhà quản lý từ nhiều công ty khác nhau lần lượt đến Milwaukee và Wisconsin, Fairfax, Pennsylvania để được là những người đầu tiên nghiên cứu về dấu hiệu phục hồi của Harley, mà chỉ mới 10 năm trước đó còn là một con bệnh đang hấp hối. Và công ty đã ứng dụng bộ ba sản xuất để việc nghiên cứu quản lý ngày càng hiệu quả. Robin nói, chúng tôi không thể nhận ra điều đó ngay từ đầu, nhưng kinh nghiệm đã giúp chúng tôi khám phá ra rằng cả ba yếu tố này liên quan chặt chẽ với nhau, thậm chí phụ thuộc lẫn nhau. Vì thế, bạn phải áp dụng một cách đồng bộ mới có thể đạt được chất lượng và năng suất cao nhất. Năm 1990, công ty đã tiến hành kiểm kê tới 20 lần và đã cắt giảm 75% lượng hàng tồn kho, giảm nhu cầu mặt bằng xuống 25% kể từ năm 1981. Mô hình mới của Harley liên tục cải tiến chất lượng, đòi hỏi nhiều thời gian và sự giám sát gắt gao ngay từ đầu quy trình sản xuất. Harley đã hiểu ra rằng mọi vấn đề luôn cần được giải quyết từ khi mới phát sinh, trước khi chúng kịp phát triển thành những cuộc khủng hoảng lớn nằm ngoài tầm kiểm soát. Công ty cũng nhận ra rằng tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ, nền kinh tế cũng như lối sống của con người đòi hỏi các nhà điều hành luôn phải đề cao cảnh giác. Richard Sterling khẳng định, để tồn tại trong thế giới này, bạn phải luôn thay đổi chính mình. Chân dung những chủ nhân của chiếc Harley Davidson. Suốt những năm 1980, hồ sơ về những người sở hữu xe Harley có nhiều thay đổi đáng kể. Mặc dù thị trường xe dành cho những người nổi tiếng luôn được ưu tiên phát triển, nhưng Harley vẫn không quên thu hút khách hàng từ tầng lớp trung lưu và bình dân. Tuy vậy, khi giá cả có chiều hướng tăng lên và công ty nỗ lực thống trị thị trường vào thập niên 1970 và 1980, các hoạt động marketing mạnh mẽ đã bắt đầu thu hút một nhóm khách hàng khác. Những năm 1980, 40% người sở hữu xe Harley là nhân viên văn phòng so với chỉ 1970. Năm 1985, một người sở hữu xe Harley Davidson có thu nhập trung bình hàng năm vào khoảng 35.700 đô la so với mức trung bình là 22.500 đô la. Cuối những năm 1980, xu thế này vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Hình ảnh về một sản phẩm chất lượng cao của Harley cộng thêm mức giá của nó đã biến những chiếc xe này trở thành biểu tượng địa vị đối với lớp trẻ năng động đầy hoài bão. Các nhà môi giới, luật sư, kế toán tập trung vào dịp cuối tuần để tổ chức lái xe Harley với tốc độ cao, tạo một hiện tượng gọi là những người lái xe Rolex, Rolex Rider hay những chủ xe giàu có ở thành phố RUP, Chris Urban Redai. Năm 1989, công ty đã tổ chức một đêm hội thời trang quảng cáo tại Bloomingdale. Khách hàng điển hình của Harley vào năm 1990 là những người trong độ tuổi 35, thành công trong sự nghiệp với mức thu nhập khoảng 45.000 đô la, vượt mức trung bình của xã hội Mỹ. Đến năm 1990, 1/3 những người mua xe Harley là giáo sư hay nhà quản lý, và 60% trong số họ đã tốt nghiệp đại học. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nhất của mọi thời đại. Hay kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.